Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trắng nõn không tì vết trang giấy. Có thể. Nhìn xem Tinh Không như vậy cuồng nhiệt biểu lộ, Diệp Lâm cũng không tiện cự tuyệt, nhẹ nhàng cầm lấy bút lông liền trên giấy viết lên Diệp Lâm hai chữ. Cảm ơn cám, cảm ơn, thật sự là rất cảm tạ, ta lại có Diệp Lâm thân bút ký tên, chờ chút đám người kia há không hâm mộ chết ta. Tinh Không ôm trang giấy một mặt hạnh phúc, mà Diệp Lâm thì lặng lẽ cùng hắn kéo cự ly xa. Người này nhìn như sốc nổi, thế nhưng đã sống mấy trăm vạn năm. Hư không nhất tộc tuyệt đại bộ phận tộc nhân cả một đời đều sinh hoạt ở nơi này, có rất ít đi ra cơ hội, trên cơ bản cũng không biết nhân gian hiểm ác. Cho nên, hắn thoạt nhìn tâm tính cùng tiểu hài tử đồng dạng. Nhìn thấy Diệp Lâm hơi kinh ngạc biểu lộ, Tinh Vân hảo tâm là Diệp Lâm giải thích nói. Mặc dù Tinh Vân rất chi kỷ vì hắn giải thích, nhưng Diệp Lâm vẫn là không tin. Dù nói thế nào, kẻ trước mắt này đều sống mấy trăm vạn năm, lại làm sao chưa có tiếp xúc qua nhân gian hiểm ác, cũng không nên như vậy sốc nổi, không có một chút hắn ở độ tuổi này nên có chững chạc cảm giác đi. Tốt ra, ta biết ngươi không tin, thế nhưng ta cũng không tốt hướng ngươi giải thích quá nhiều, dù sao ngươi chỉ cần biết, hư không nhất tộc đối ngươi không có ác ý liền xong việc. Đi thôi, cùng ta đi gặp lão tổ. Nói xong, Tinh Vân lại bắt đầu tiếp tục là Diệp Lâm dẫn đường. Chỉ có Tinh Không một người đứng tại chỗ ôm Diệp Lâm ký tên yên lặng tại hạnh phúc của mình thế giới bên trong không cách nào tự kiềm chế. Đi đi, hai người bọn họ liền đi đến một bãi cỏ bên trên. Mà tại cái kia bãi cỏ trung tâm nhất, thì ngồi xếp bằng một vị lão giả. Tại cái này đơn điệu thế giới bên trong, có khả năng nhìn thấy bãi cỏ, thật là một loại hy vọng xa vời. Lão tổ, ngươi nhìn ta đem người nào mang đến? Tinh Vân đem Diệp Lâm ngăn ở phía sau lén lút nói. Thật làm lão phu mắt mù a, tốt, ngươi đi xuống đi, lão phu cùng Diệp Lâm có mấy câu muốn nói. A, thật không có ý tứ. Nghe nói như thế, Tinh Vân cảm xúc thấp xuống, lén lút chừng mắt liếc nơi xa lão giả sau đó xoay người rời đi. Diệp tiểu tử, lão phu cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế cấp tốc liền đi tới trung ương tinh vực. Càng là tại trước mắt bao người cường thế chém thạch tộc thiên kiêu. Cái này danh tiếng ra tốt. Chương 5423, con đường vô địch thời gian Trường Hà, kinh khủng thủ đoạn. Tiền bối, cái này cũng không phải là vãn bối làm náo động, thực sự là bị người khác chỉ vào cái mũi mắng, không đánh lại, tâm cảnh ta sợ có sóng chấn động. Diệp Lâm ôm quyền hướng về kia lão giả cung kính thi lễ nói khẽ. Ha ha ha, nói rất đúng. Người tính cách này, rất giống lúc trước nhân hoàng, người nhân tộc hoàng. Lúc trước hắn, cũng giống như ngươi. Hăng hái. Lão giả cười ha ha một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp tiểu tử, lão phu nói qua, chờ ngươi bằng vào chính mình thực lực đi tới trung ương tinh vực, lão phu liền nâng toàn tộc lực lượng ủng hộ ngươi. Mà bây giờ ngươi đến, lão phu cũng nên thực hiện lời hứa. Bất quá trước lúc này, Diệp tiểu tử, nhìn xem lão phu ánh mắt, có thể biết phụ ta hư không nhất tộc. Lão giả mới vừa nói xong, Diệp Lâm liền vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Cái này xem xét, Diệp Lâm thân hình nháy mắt ngây người tại nguyên chỗ không thể động đậy. Mà lão giả ánh mắt thâm thúy, tựa như có khả năng câu đi người linh hồn đồng dạng. Như vậy, đi qua một giây, cũng giống như đi qua cả một đời. Không biết trải qua bao lâu, Diệp Lâm đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngươi không cần nói, lão phu đã biết. Ánh mắt sẽ gạt người, tư duy sẽ gạt người. Thế nhưng duy chỉ có tâm sẽ không. Trái tim của ngươi nói cho ta, ngươi không phải một cái bội bạc người. Lão giả chắp tay đứng tại chỗ, hai mắt bình tĩnh nhìn Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Không hổ là thái ất kim tiên, bực này lực lượng, không phải hắn có khả năng phản kháng. Hắn cái gì cũng không làm, thậm chí đều chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, lão giả này liền như thế chắc chắn. Hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Chính mình vừa rồi tựa như là vô căn cứ mất đi một đoạn ký ức đồng dạng. Đây chính là thái ất kim tiên thủ đoạn. Đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Vậy bây giờ, lão phu liền đầu tiên đưa ngươi một phần đại lễ. Ghi nhớ, lão phu danh hiệu là Thiên Khung, thế nhân đều gọi ta là Thiên Khung Tôn Giả. Thiên Khung Tôn Giả khẽ mỉm cười. Theo tay hắn vung lên, cảnh tượng xung quanh cấp tốc thay đổi. Trong khoảnh khắc, hai người bọn họ liền đi đến một con sông lớn phía trước. Mà cái này sông lớn không có điểm cuối cùng, cũng không có khởi điểm, không thể nhìn thấy phần cuối. Sông lớn bên trong chảy xuôi không phải nước sông, mà là thời gian. Trong đó phát ra khí tức, khiến Diệp Lâm kinh hồn táng đảm. Nơi này, chính là tinh hà hoàn vũ dòng sông thời gian, tinh hà hoàn vũ bên trong chúng sinh, đều chạy không thoát đầu này trường hà. Thiên Khung Tôn Giả mở miệng là Diệp Lâm giải thích nói. Mà xuống một khắc, khiến Diệp Lâm khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy Thiên Khung Tôn Giả vung tay lên một cái, phía dưới dòng sông thời gian mặt ngoài liền nổi lên từng cơn sóng gợn, tùy theo mà đến chính là từng đạo màn sáng. Thứ một màn ánh sáng, Thanh Vân Tông, tạp dịch đệ tử. Đạo thứ hai màn sáng, Vô Danh Sơn, chân truyền đệ tử. Đạo thứ ba màn sáng, Tử Vân Tinh Hệ, Diệp Lâm. Đạo thứ tư màn sáng, dẫn đầu toàn thể cường giả tại vắng vẻ tinh vực đại sát tứ phương. Đạo thứ năm màn sáng, khu vực thứ ba cường thế chém kim tiên. Đạo thứ sáu màn sáng, khu vực thứ hai cường thế quét bách hùng bảng, diệt lưu gia. Đạo thứ bảy màn sáng, khu vực thứ nhất cường thế quét bách hùng bảng, trước mặt mọi người lấy đạo tâm phát thệ phát xuống thiên đạo lời thề. Đạo thứ tám màn sáng, lượng kiếm cường thế chém giết lãnh dịch phàm. Diệp Lâm thì bất khả tư nghị trừng to mắt nhìn xem một màn này. Cái này chính là thời gian trường hà. Quá khứ của mình toàn bộ đều bị xem thấu. Mệnh của ngươi đặc thù, cho dù là Thái Ất Kim Tiên cũng không tính được vận mệnh ngươi, không tính được tới ngươi tương lai. Thế nhưng ngươi tại cái này tinh hà hoàn vũ bên trong kinh lịch tất cả, đều lưu thời gian tồn tại trường hà bên trong. Liền giống như lão phu hiện tại chỉ cần một cái chớp mắt thoáng qua, liền có thể thuấn sát vừa mới bắt đầu tu hành ngươi, Thanh Vân Tông tạp dịch đệ tử, Diệp Lâm. Mà ngươi bây giờ, cũng sẽ trong khoảnh khắc không còn tồn tại. Chương 5424, con đường vô địch kiếm tôn. Diệp Lâm thì kinh ngạc nhìn một màn này không nói tiếng nào. Tùy ý đùa bỡn dòng sông thời gian, đây chính là Thái Ất Kim Tiên chịu uy. Chính mình bây giờ tu vi xác thực có thể nhìn thấy dòng sông thời gian, thế nhưng làm không được can thiệp thời gian. Thời gian lực lượng quá mênh mông, hắn hoàn toàn không có nửa điểm can thiệp thời gian bản lĩnh. Tiền bối dẫn ta tới nơi này, chỉ là vì như vậy. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là thu hồi chính mình khiếp sợ, quay người nhìn hướng bầu trời tôn giả. Ta mang ngươi tới nơi này, chỉ vì tìm một người. Thiên Khung Tôn Giả chỉ là hiền hòa nhìn thoáng qua, quay con thoi lại nhìn về phía trước mắt mênh mông vô cùng dòng sông thời gian. Kiếm tôn, ra gặp một lần. Thiên Khung Tôn Giả đi ra mở miệng nói. Mà nghe đến hai chữ này, Diệp Lâm nội tâm rung động. Kiếm tôn, vị kia tại kiếm đạo đi đến cực hạn Thái Ất Kim Tiên. Dựa vào một thanh kiếm giết xuyên toàn bộ tinh hà hoàn vũ ngoan nhân. Nhưng mà sau một khắc, trước mắt dòng sông thời gian bên trong đột nhiên xông tới một thanh trường kiếm cổ điển. Trường kiếm hóa thành một đạo kiếm quang hướng về Diệp Lâm chạy nhanh đến, liền tại sắp tới gần Diệp Lâm thời điểm đột nhiên dừng lại. Trường kiếm bộc phát ra vạn trượng tia sáng, cuối cùng huyễn hóa thành một vị nam tử trung niên dáng dấp. Trên người mặc áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng, hai mắt thâm thúy, cực kỳ soái khí. Quanh thân tản ra đạo đạo kiếm khí, cho người cảm giác tựa như là một cái hoàn toàn lợi kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Lâm chỉ là nhìn chằm chằm người này nhìn một hồi, liền cảm giác được hai mắt một trận đau nhức, liền nguyên thần đều truyền ra từng trận xé nứt ra cảm nhận sâu sắc. Thiên Khung, đã lâu không gặp, tìm bản tôn chuyện gì? Kiếm tôn nhìn trước mắt Thiên Khung Tôn Giả trực tiếp mở miệng nói. Trong đó, vẫn không quên dùng ánh mắt còn lại liếc qua đứng tại Thiên Khung Tôn Giả bên người Diệp Lâm. Ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Ta đây tự nhiên biết, chỉ cần bản tôn có thể làm đến, tất nhiên sẽ làm, nói đi, giúp ngươi cái gì? Giúp ta dạy bảo hắn. Thiên Khung Tôn Giả đột nhiên ngón tay Diệp Lâm cười nói. Dạy bảo hắn, Thiên Khung, ngươi quả thật quyết định. Ngươi phải biết, bản tôn một cái nhân tình này, đủ để giúp giải quyết tinh hà hoàn vũ bên trong 99% phiền phức. Ngươi khẳng định muốn hiện tại dùng xong, chỉ là để ta giúp ngươi dạy bảo một cái tiểu tử. Kiếm tôn một mặt nghiêm túc nhìn trước mắt Thiên Khung Tôn Giả. Đứa bé này, có hắn phong thái, cũng là ta hư không nhất tộc chờ đợi chúng biết người. Dạy bảo hắn, để hắn trưởng thành. Thiên khung quyết định của tôn giả không có thay đổi độc, mà là mở miệng giải thích. Giờ phút này, kiếm tôn cái này mới vẻ mặt thành thật nhìn hướng Diệp Lâm. Một lát sau, kiếm tôn hai mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Trên người người này phảng phất bao phủ một tầng mê vụ, liền chính mình cũng thấy không rõ. Mà còn, người này thể chất cực kỳ lạ lẫm, thế nhưng cực kỳ cường đại, tựa như một cái không có lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng. Thật mạnh thiên tư. Một lát sau, kiếm tôn hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Như vậy kiếm đạo thiên kiêu, hắn rất lâu cũng chưa từng gặp qua. Làm sao, dạy bảo hắn, người cùng bản tôn ở giữa, lại vô tình phân. Thiên khung cười tiếp tục mở miệng nói. Không cần, người này ta sẽ chỉ bảo, thế nhưng ân tình, người giữ lại. Cẩn thận ngày nào ngươi hư không nhất tộc nghênh đón tai họa ngập đầu, không có người giúp ngươi. Người này đi theo ta 5 vạn năm, 5 vạn năm sau, còn cho ngươi, nếu là 5 vạn năm sau hắn làm không được tinh hà hoàn vũ bên trong cùng giai vô địch, bản tôn lại thiếu ngươi một cái ân tình. Sau một khắc, kiếm tôn một tay nhấc lấy Diệp Lâm quay người rời đi, thân thể dần dần chui vào dòng sông thời gian bên trong, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại dòng sông thời gian bên trong. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, cứng rắn ra hỏa. Chương 5425, con đường vô địch bế quan tu hành 1. Bị kiếm tôn mang theo quá trình bên trong, Diệp Lâm gần như không có chút nào dãy dụa. Bởi vì dãy dụa cũng là vô dụng. Tại loại này cường giả trước mặt, tất cả phản kháng đều trắng bệch như tờ giấy. Đợi đến tiến vào dòng sông thời gian chỗ sâu nhất, Diệp Lâm liền nhìn thấy một tòa tiểu viện tử. Một tòa tiểu viện tử cứ như vậy lơ lửng tại dòng sông thời gian chỗ sâu nhất, bốn phía lực lượng thời gian không ngừng cọ rửa khu nhà nhỏ này. Nhưng mà, khu nhà nhỏ này tại hùng vĩ như vậy lực lượng thời gian cọ rửa bên dưới lại nguy nga bất động. Nơi này chính là chỗ ở của ta. Theo kiếm tôn nhẹ nhàng vung lên, Diệp Lâm thân thể liền vững vàng đứng tại khu nhà nhỏ này bên trong. Sau này 5 vạn năm thời gian, ngươi đều phải ở chỗ này. Ngươi kiếm đạo thiên tư không sai, chớ cùng ta nói, 5 vạn năm ngươi đều chờ không được. Kiếm tôn bước ra một bước, thân hình xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Cái kia không đến mức. Diệp Lâm ôm quyền hướng về kiếm tôn thi lễ nhẹ nhàng lắc đầu. Tinh hà hoàn vũ bên trong, hiện có thái ất kim tiên 238 tôn, ta chiến lực xếp hạng thứ nhất. Cho dù là thần thú nhất tộc, ta đều có thể tới lui tự nhiên. Mà ta hiện tại, đã sớm chán ghét thế tục tranh chấp, một thân một mình tại cái này dòng sông thời gian bên trong bế quan không ra. Ta nói những này, không phải là vì khoe khoang, mà là để cho ngươi biết, thiên khung sử dụng ta nợ ơn hắn để ta dạy bảo ngươi, phần ân tình này, ngươi đến ghi nhớ. Kiếm tôn vung tay lên, một cái bàn nhỏ xuất hiện tại Diệp Lâm trước người, tùy theo xuất hiện chính là hai ngọn trà nóng. Quét khu vực thứ hai cùng khu vực thứ nhất bách hùng bảng, chiến lược của ngươi xác thực vô song. Có khả năng làm đến thành tựu như thế, toàn bộ tinh hà hoàn vũ thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu không cao hơn số lượng một bàn tay. Thế nhưng ngươi ghi nhớ, không phải là không có, mà là không cao hơn số lượng một bàn tay. Kiếm tôn chậm rãi cầm lấy một chén nước trà bắt đầu nhấp nhẹ. Kiếm tôn lại lần nữa tiện tay vung lên, nơi xa trên mặt đất vô căn cứ dâng lên một tòa bia đá. Bia đá mặt ngoài tản ra vô tận kiếm khí vô cùng sắc bén vô cùng óng ánh. Toàn bộ đại địa tại cái này một khắc đều đang run rẩy. Đây là kiếm bia, phía trên gửi lại lấy bản tôn từ vừa mới bắt đầu tu hành đến bây giờ kiếm đạo lĩnh ngộ. Hiện tại, bản tôn chỉ cấp ngươi thời gian 1 vạn năm, có khả năng lĩnh ngộ bao nhiêu, đều xem ngộ tính của ngươi. 1 vạn năm về sau, bản tôn lại dạy ngươi cái khác. Ngươi tu hành chính là hủy diệt kiếm đạo pháp tắc, vô luận là hủy diệt kiếm đạo vẫn là sinh cơ kiếm đạo, cuối cùng chạy không thoát kiếm đạo hai chữ. Ngươi phải nhớ kỹ, kiếm đạo mới là ngươi điểm cuối cùng, mới là ngươi truy tìm mục tiêu, mới là ngươi cố gắng phương hướng. Đi thôi, 1 vạn năm làm hạn định. Kiếm tôn nói xong, liền bàn ngồi tại nguyên chỗ chậm rãi nhắm mắt lại. Đa tạ tiền bối. Diệp Lâm hai tay ôm quyền hướng về kiếm tôn thi lễ. Hai mắt hiện lên vẻ vui mừng. Cái này kiếm bia, đồ tốt, tuyệt đối đồ tốt. Gửi lại lấy kiếm tôn từ vừa mới bắt đầu tu hành đến bây giờ toàn bộ kiếm đạo cảm ngộ. Cái này nếu là mình có thể đem hấp thu tiêu hóa, chính mình kiếm đạo pháp tắc chẳng phải là có khả năng chống đỡ chính mình nhảy lên trở thành Thái Ất Kim Tiên. Năm vạn năm, tại kiếm tôn đích thân dạy bảo bên dưới, mình quả thật có một tia hy vọng trở thành Thái Ất Kim Tiên. Bái biệt kiếm tôn về sau, Diệp Lâm liền một thân một mình hướng về kia kiếm bia đi đến. Đi tới kiếm bia phía dưới, nhìn trước mắt nặng nề to lớn kiếm bia, Diệp Lâm chậm rãi xếp bằng ở kiếm dưới tấm bia, lập tức nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sau một khắc, Diệp Lâm toàn thân thả ra vô cùng óng ánh hủy diệt kiếm đạo pháp tắc. Hủy diệt kiếm đạo pháp tắc tại tiếp xúc đến tấm bia đá này một nháy mắt, song phương vậy mà sinh ra cộng minh. Trong khoảnh khắc, Diệp Lâm tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu. Chương 5426, con đường vô địch bế quan tu hành 2. Kiếm đạo, thiên địa chí lý, tựa như đều bày ở trước mắt mình tùy ý chính mình đòi lấy đồng dạng. Kiếm tôn kiếm đạo, là thuần túy kiếm đạo, không hề trộn lẫn một tia tạp chất. Thuần túy đến cực điểm kiếm đạo, cũng là uy lực tối cường kiếm đạo. Giờ phút này, Diệp Lâm trong đầu bên trong không nhịn được toát ra kiếm tôn vừa rồi mấy câu nói. Hủy diệt kiếm đạo, điểm cuối cùng làm kiếm nói, hủy diệt chỉ là một cái tên tuổi. Chính mình truy tìm đồ vật, mục tiêu của mình là kiếm đạo sao? Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm rơi vào suy tư bên trong. Một lát sau, Diệp Lâm tựa như làm cái gì quyết định trọng đại một dạng, hai mắt hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn. Lập tức, Diệp Lâm dứt khoát kiên quyết đem hủy diệt chảm đi. Đem hủy diệt pháp tắc trực tiếp chảm đi. Từ đây, chính mình kiếm đạo chính là thuần túy đến cực điểm kiếm đạo, không mang theo hủy diệt pháp tắc. Chém. Một kiếm chém xuống, Diệp Lâm quanh thân pháp tắc phát ra một đạo tiếng gào thét, mà tự thân kiếm đạo cũng tại cực tốc hạ xuống. Tự thân hỗn độn kiếm thể cũng không ngừng phát đạo đạo tiếng gầm rú âm thanh. Tự thân tu vi cũng bắt đầu rơi xuống. Kim tiên tầng 8, kim tiên tầng 7, kim tiên tầng 6. Chỉ là trong chớp mắt, Diệp Lâm tu vi cũng đã rơi xuống đến kim tiên một tầng. Bất quá Diệp Lâm không có chút nào thèm quan tâm. Chỉ là cảnh giới rơi xuống mà thôi, chính mình nội tình vẫn còn ở đó. Chỉ cần một lần nữa bắt đầu lại đi kiếm đạo con đường, chính mình tu vi, liền có thể tại thời gian ngắn trở lại đỉnh phong. Giờ phút này, Diệp Lâm nhắm chặt hai mắt bắt đầu lĩnh ngộ bia đá bên trong kiếm đạo. Không sai. Nơi xa một mực nhắm mắt lại kiếm tôn khóe miệng hơi dương lên. Trách không được người này có khả năng đi đến tình trạng như thế, quyết đoán không sai. Tu sĩ, trọng yếu nhất không phải tu vi. Coi trọng tu vi tu sĩ bình thường cũng sẽ không đi quá xa. Bởi vì bọn họ đã bị tầm mắt của mình cho giới hạn lại. Liền đập nồi dìm thuyền liều mạng một lần dũng khí đều không có, nói gì tu hành. Tu hành vốn chính là nhảy múa trên lưỡi đao. Đập nồi dìm thuyền liều mạng một lần cái này nhưng đều là chuyện thường. Nếu là liền điểm này quyết đoán đều không có, liền đánh vỡ quy tắc dũng khí đều không có, đời này chú định không có cái gì đặc biệt đại thành tựu. Các đại tông môn chủng tộc bồi dưỡng đệ tử, đệ nhất xem thiên tư, thứ hai nhìn tâm cảnh, nếu là tâm cảnh không rộng lớn, thiên tư lại cao cũng sẽ không bồi dưỡng. Đem tu vi nhìn quá nặng, không phải chuyện tốt. Diệp Lâm vừa rồi cách làm, được đến hắn một tia thừa nhận. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong kiếp khí càng ngày càng nặng. Từ xa xôi chi địa đến khu vực thứ nhất đều không thể may mắn thoát khỏi, vô số đỉnh cấp thiên kiêu hoành không xuất thế, bọn họ cũng nhộn nhịp bắt đầu bắt trước Diệp Lâm, vô pháp vô thiên. Từng cái bắt đầu khắp nơi chém giết, chuyên chọn những cái kia sống lâu dài lão gia hỏa giết. Giờ phút này, liền cao cao tại thượng thế lực lớn cũng không thể may mắn thoát khỏi, từng cái bị những ngày về sau hạng người chém giết, tông môn bị diệt, nội tình bị cướp. Cỗ này thủy triều, một mực từ xa xôi chi địa lan đến gần khu vực thứ nhất. Trừ có Thái Ất Kim Tiên tỏa trấn thế lực bình yên vô sự bên ngoài, thế lực khác trên cơ bản đều tao ương. Nhà mình tông môn nếu là không có cái gì đỉnh cấp thiên kiêu trấn chàng tử, căn bản sẽ không may mắn thoát khỏi. Mà những người này làm như thế nguyên nhân chính là, bắt trước Diệp Lâm. Tiền nhân mở đường, hậu nhân bắt trước. Diệp Lâm đã cho bọn họ lên một cái tốt đầu, bọn họ đương nhiên phải đi theo. Diệp Lâm để bọn họ biết, nguyên lai ngày bình thường cao cao tại thượng kim tiên đại năng, kim tiên tầng 9 đại năng, cũng là sẽ chết a. Bọn họ cũng có sợ một ngày a. Những cái kia nội tình hùng hậu thế lực cũng không phải là bất diệt thần thoại. Bọn họ cũng là có khả năng bị diệt tộc a. Chương 5427, con đường vô địch bế quan tu hành 3. Làm như thế hạ chàng chính là, giữa thiên địa kiếp khí càng ngày càng nặng, càng lúc càng nồng nặc. Lúc này, vô số cường giả đều hoảng sợ phát hiện một sự thật. Đó chính là, trốn đi, vô dụng. Lúc trước đại thế đến, chỉ phải trốn đi không dính vào kiếp khí, không đi ra trêu chọc những người khác, trên cơ bản cũng sẽ không có vấn đề. Chỉ cần ta không dính vào kiếp khí, phiền phức liền tìm không lên ta. Mà bây giờ không đồng dạng, cho dù trốn rất tốt, cũng không được. Kiếp khí tựa như ở khắp mọi nơi. Bất luận cái gì sinh linh, bất kỳ cái gì cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ tinh hà trừ trung ương tinh vực bên ngoài, tựa như đều đã loạn. Mỗi thời mỗi khắc đều có cường giả vẫn lạc. Một cường giả vẫn lạc, liền sẽ dẫn tới càng nhiều cường giả ngoi đầu lên. Tất cả những thứ này đầu nguồn chính là một nguyên nhân. Tại Diệp Lâm chưa từng xuất hiện phía trước, tinh hà hoàn vũ đều bị các đại nội tình hùng hậu thế lực áp chế, tán tu liền ngoi đầu lên cũng không dám mạo hiểm đầu. Các đại thế lực các đệ tử cũng chỉ là tượng trưng tỉ thí với nhau một phen, mà đối mặt tán tu, đó chính là chém tận giết tuyệt. Cái này cũng liền về sau xuất hiện một câu, tinh hà hoàn vũ là phải để ý đạo lý đối nhân xử thế, là phải nói bối cảnh. Thời gian rất dài áp chế xuống, tuyệt đại bộ phận khí vận đều bị các đại thế lực trấn áp, lại không cái gì nghịch thiên thiên kiêu xuất hiện. Nhưng mà về sau, Diệp Lâm xuất hiện, bằng vào sức một mình phá vỡ cục diện bế tắc, khu vực thứ ba chém kim tiên, khu vực thứ hai diệt lưu gia, khu vực thứ nhất hướng thái ất kim tiên trước mặt mọi người tuyên chiến. Cái này trực tiếp đánh nát những thế lực này cao cao tại thượng thần thoại, đánh nát các đại năng vô địch Photoshop. Xé toang bọn họ tầng cuối cùng tấm màn che. Photoshop nát, vô số tán tu liền ý thức đến một việc. Những này thế lực lớn cũng không phải là bất diệt thần thoại, những này đại năng cũng là sẽ chảy máu a. Tùy theo mà đến chính là tinh hà hoàn vũ hỗn loạn, vô số tán tu thiên kiêu vô căn cứ xuất thế, từng cái bắt đầu thừa dịp loạn gây sự, khắp nơi chém giết. Vô số thế lực lớn nhộn nhịp tiến đến trấn áp, thế nhưng số lượng quá nhiều, căn bản trấn áp không đến. Cái này cũng liền để còn lại còn tại ẩn núp đám gia hỏa nhìn thấy cơ hội. Cứ như vậy, số lượng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng liền tựa như đốm lửa nhỏ bắt đầu liệu nguyên đồng dạng không ngăn được. Nhìn thấy trường hợp này, các đại thế lực cũng không nhịn được, nhộn nhịp hạ tràng. Ngươi cướp ta cướp ngươi, ngươi giết ta giết ngươi. Tinh hà thay cái triệt để loạn, mỗi thời mỗi khắc vô số cường giả vẫn lạc, cũng đại đại bổ sung thiên đạo bản nguyên. Tinh hà hoàn vũ tựa như khôi phục một tia sinh cơ một dạng, bắt đầu rơi vào tốt đẹp tuần hoàn bên trong. Tất cả những thứ này, toàn bộ đều thuộc về công tại Diệp Lâm. Cùng hắn nói là thiên đạo đẩy mạnh đại thế, không bằng nói là Diệp Lâm vì bọn họ mở ra một đầu thông thiên đại đạo. Bất quá vô luận ngoại giới lại thế nào loạn, trung ương tinh vực vẫn là vững như lão cẩu. Dù sao trung ương tinh vực trấn thủ thái ất kim tiên nhiều nhất, một khi bọn họ dám gây sự, nghênh đón bọn họ chính là lôi đình chi nộ. Chạy đều chạy không thoát. Nhưng mà có chút thiên kiêu thì trong bóng tối ẩn núp, liền chờ đợi vị kia tại thế thần thoại dẫn đầu bọn họ tiếp tục phản kháng. Lúc trước lượng kiếm chém lãnh dịch phàm cho bọn hắn cực lớn dũng khí, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, xa xa không đủ. Bọn họ đang chờ đợi Diệp Lâm tiếp tục gây sự, đợi đến nước đục đục đi lên, mới có thể đục nước béo cỏ a. Loạn. Mới có thể thừa dịp loạn gây sự. Diệp Lâm cho bọn họ ngăn cản áp lực, bọn họ ở phía sau điên cuồng vớt chỗ tốt. Hiện tại Diệp Lâm không gây sự, ai cũng không dám làm chim đầu đàn. Thò đầu ra liền dây. Lừa gạt ngươi, không xuất hiện cũng dây. Mà bị vô số tán tu cùng với thế lực nhỏ thiên kiêu phụng làm hy vọng Diệp Lâm, bây giờ chính tiến vào trọng yếu nhất trước mắt. Chương 5428, con đường vô địch bế quan tu hành 4. Xuân qua hạ đến, thu đi đông lại. Thời gian từng chút trôi qua, toàn bộ tinh hà hoàn vũ ngay tại phát sinh biến hóa kỳ diệu. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Trong nháy mắt, vạn năm thời gian lặng yên trôi qua. Vạn năm thời gian, đối với những này tu hành giả đến nói, thật không tính là cái gì. Tiên đạo tu sĩ, cái khác không dài, chính là mệnh dài. Chỉ cần không muốn chết, vẫn có thể sống. Tuổi thọ chính là bọn họ chỗ dựa lớn nhất. Bất quá, trên cơ bản những tu sĩ này đều không có một cái kết thúc yên lành. Thọ nguyên sắp hết chết già, đều là nhân tài bên trong nhân tài. Vạn năm về sau, tiểu viện tử bên trong, kiếm tôn vung tay lên, đứng lặng tại Diệp Lâm trước người kiếm bia biến mất không còn tăm hơi. Hắn nói vạn năm liền vạn năm. Vật này chính là chí bảo bên trong chí bảo, ngoại giới không biết có bao nhiêu thiên kiêu muốn xem đâu, thậm chí những cái kia thái ất kim tiên đều muốn quan sát tấm bia đá này. Mà bây giờ hắn cho Diệp Lâm quan sát một vạn năm, đều đã là vô cùng hào phóng. Kim tiên tầng 9, thành. Diệp Lâm chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, quanh thân đột nhiên bộc phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, kiếm đạo tiếng nổ tại quanh người hắn không ngừng vang lên. Sau một khắc, kiếm khí nhộn nhịp tiêu tán không thấy, mà Diệp Lâm thì từ từ mở mắt. Không sai, ngộ tính có thể. Đứng tại sau lưng Diệp Lâm kiếm tôn gặp cái này có chút hài lòng gật đầu. Vạn năm thời gian có khả năng lĩnh ngộ được tình trạng như thế, đã rất khá. Muốn nói Diệp Lâm lúc trước là một thanh chưa từng ra khỏi vỏ lưỡi dao lời nói, vậy bây giờ liền đã ra khỏi vỏ một nửa. Chỉ cần để Diệp Lâm thanh này lưỡi dao toàn bộ ra khỏi vỏ, chính là lúc giết người. Cho đến lúc đó, chính mình nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Hắn cả đời đều chưa từng thu đồ đệ, cũng không biết dạy như thế nào đồ đệ. Chỉ có thể để người trước mắt lại đi một lần chính mình lúc đến đường, cũng coi là dạy bảo. Đa tạ tiền bối. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một đạo tinh mang, lập tức chậm rãi đứng dậy quay người hướng về kiếm tôn cung kính thi lễ. Cái này kiếm bia thật là chí bảo bên trong chí bảo. Vẻn vẹn chỉ là vạn năm thời gian, liền để chính mình có như thế lớn tiến bộ. Bất quá, chính mình còn được đến một cái chỗ tốt. Đó chính là, chính mình hỗn độn kiếm thể tựa như lại mạnh lên. Loại cảm giác này, nói không ra. Nói cứng lời nói, hỗn độn kiếm thể, tựa như lại bị chính mình giải tỏa một điểm tiến độ. Cảnh giới của mình mặc dù không có biến hóa chút nào, thực lực có lẽ cũng không có biến hóa, thế nhưng tiền đồ sáng suốt. Rất tốt, tiếp xuống, chính là ngươi chịu khổ thời điểm. Kiếm tôn tiện tay vung lên, bốn phía tình cảnh bắt đầu cấp tốc thay đổi. Cuối cùng, nguyên bản tiểu viện tử đột nhiên biến thành một cái biển lửa, mà lòng bàn chân thì là không ngừng lăn lộn dung nham. Màu đỏ rực dung nham tỏa ra cực hạn nhiệt độ cao, nó bên trên chỗ phát ra nhiệt độ cao để Diệp Lâm đều có chút kiêng kỵ. Chính mình thế nhưng là kim tiên tầng 9, hơn nữa còn người mang hỗn độn kiếm thể. Cho dù như vậy, cái này dung nham phát tán suốt một chút đến nhiệt độ đều để chính mình vô cùng kiêng kỵ, bởi vậy có thể thấy được cái này dung nham nên đáng sợ bao nhiêu. Tiếp xuống một thời gian ngàn năm, rèn luyện ngươi nghị lực. Cũng tỉ như dạng này. Kiếm tôn tay nhẹ nhàng vung lên, trên trời cao đột nhiên ngã xuống đến một viên thiên thạch khổng lồ. Tại cái kia thiên thạch bên trên, Diệp Lâm cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp. Nhìn như là thiên thạch, kỳ thực tựa như một thanh lợi kiếm đồng dạng đập ầm ầm ở phía xa dung nham bên trong. Dung nham nháy mắt sôi trào, tựa như biển gầm đồng dạng bắt đầu bốc lên. Vạn trượng sóng lớn không ngừng hướng về bốn phía vỗ tới. Toàn bộ quá trình tựa như tận thế đồng dạng. Ngày đầu tiên mỗi một canh giờ sẽ rơi xuống một viên thiên thạch. Ngày thứ hai mỗi một canh giờ sẽ rơi xuống hai viên. Cứ thế mà suy ra, đến năm thứ 100, mỗi canh giờ sẽ rơi xuống 9.999,999 viên thiên thạch. Chương 5429, con đường vô địch bế quan tu hành năm. Ta tin tưởng ngươi cũng phát hiện, nếu là bị cái này thiên thạch đập trúng, ngươi là thật sẽ chết, điểm này, ta không lừa ngươi. Mà còn mỗi một cái thiên thạch, cần ngươi dốc hết toàn lực vung ra một kiếm mới có thể triệt để vỡ nát. Cho nên, tiếp xuống một thời gian ngàn năm, ngươi muốn ở chỗ này lịch luyện, hơi có buông lỏng, ngươi liền có chết nguy hiểm. Ngươi không thể cự tuyệt, hoặc là chết, hoặc là sống, ngươi chỉ có hai con đường. Không thể vận dụng bất kỳ vũ khí nào. Cũng không thể nhúc nhích thân hình, liền đứng tại chỗ, bằng vào tự thân kiếm đạo đi chém. Trò chơi, hiện tại bắt đầu, chúc người chơi đến vui vẻ. Kiếm tôn nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, khẽ mỉm cười quay người rời đi tại chỗ. Giờ phút này, phương này chỉ có dung nham thiên địa chỉ còn lại Diệp Lâm một cái. Mà tại kiếm tôn sau khi rời đi, trên trời cao liền đột nhiên rơi xuống một viên thiên thạch khổng lồ, cái này thiên thạch trực tiếp chạy Diệp Lâm mà đến. Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, tinh khí thần hợp ba là một, dùng hết toàn lực vung ra một kiếm. Kinh khủng kiếm khí quan xuyên thiên địa, đem cái này thiên thạch trực tiếp chém thành vỡ nát. Một canh giờ một viên. Diệp Lâm yên tĩnh đứng tại chỗ. Vừa mới bắt đầu chỉ là một canh giờ một viên, thế nhưng càng đi về phía sau càng khó. Huống chi, mỗi một viên thiên thạch nhất định phải chính mình một kích toàn lực mới có thể chém nát, bởi như vậy, đợi đến phía sau, Diệp Lâm cũng không dám tưởng tượng chính mình làm như thế nào vượt qua. Bất quá kiếm tôn tất nhiên nói, vậy liền đại biểu cái này ma luyện cũng không phải là hẳn phải chết ma luyện. Dù sao kiếm tôn muốn giết chính mình bất quá một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi, căn bản sẽ không như vậy đùa bỡn chính mình. Tất nhiên kiếm tôn nói, vậy liền đại biểu còn có sinh lộ. Một canh giờ sau, lại là một viên thiên thạch rơi xuống, Diệp Lâm lại là ngẩng đầu một kiếm chém ra, thiên thạch nháy mắt vỡ nát. Cứ như vậy, ngày thứ hai đến. Một canh giờ hai viên, đối với Diệp Lâm đến nói áp lực không phải quá lớn. Ngày thứ ba, một canh giờ ba viên, đối với Diệp Lâm đến nói, như thường rất mời lục soát nữ. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám. 100 ngày sau, Diệp Lâm có chút thở hồng hộc nhìn xem thương khung. Một canh giờ 100 viên thiên thạch, không chút nào có thể nghỉ ngơi. Mà còn mỗi một kiếm đều phải là tinh khí thần hợp ba là một toàn lực một kiếm, chuyện này đối với hắn mà nói, có chút ăn không tiêu. Trên áp lực tới. Thế nhưng ở trong mắt Diệp Lâm, có thể không hề từ bỏ nói chuyện. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, một kiếm đem đầu đỉnh tinh thần chém nát. Chém xong cái này một viên, một lát sau lại là một viên thiên thạch rơi xuống. Không chiếm được mảy may nghỉ ngơi, Diệp Lâm tiếp tục một kiếm chém ra. Thứ 200 ngày, 300 ngày, 400 ngày, 500 ngày. Đợi đến 500 ngày thời điểm, một canh giờ thiên thạch số lượng đã đạt tới kinh người 500 viên. Một canh giờ 500 viên thiên thạch, quả thực cũng không cho Diệp Lâm mảy may nghỉ ngơi cơ hội. Một lần lại một lần toàn lực xuất thủ, đã sớm để Diệp Lâm nguyên thần đến cực hạn. Cho dù hắn là kim tiên tầng 9, thế nhưng đó cũng là có cực hạn a. Mỗi một kiếm đều là Diệp Lâm ngưng tụ tinh khí thần chém ra đến chí cường một kiếm. Cái này nếu là đổi lại đồng dạng thiên kiêu, cái này sẽ sớm đã bị thiên thạch cho đập chết. Càng ngày càng nhiều. Diệp Lâm ngẩng đầu xoa xoa cái trán có lẽ có mồ hôi, cái này ma luyện, chính mình có vẻ như hoàn toàn không kiên trì nổi a. Hiện tại mới chỉ là 500 viên, cái này nếu là số lượng lại nhiều một điểm, vậy mình chẳng phải là. Mà thời gian cấp bách, hoàn toàn không cho Diệp Lâm mảy may suy nghĩ thời gian, Diệp Lâm liền suy tư thời gian đều không có. Nếu không phải đây là ma luyện, chuyên môn dùng để ma luyện chính mình, nếu không Diệp Lâm đã sớm vận dụng hóa thân. Đáng tiếc, đây là ma luyện, một khi vận dụng hóa thân, đối với chính mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ma luyện chính là ma luyện tự thân, vận dụng hóa thân chính là đối với chính mình không chịu trách nhiệm, huống chi đây là mạnh lên quá trình, hắn lại làm sao có thể làm như vậy. Chương 5430, con đường vô địch bế quan tu hành 6. Tiểu tử này, còn không có phát hiện sao? Ngoại giới, kiếm tôn ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn trước mắt màn sáng có chút buồn bực. Quét sạch màn bên trong, chính là Diệp Lâm đánh nát thiên thạch tình cảnh. Hắn rất buồn bực, lấy Diệp Lâm ngộ tính như vậy, không hẳn là không có phát hiện trong đó quy luật a. Nếu là Diệp Lâm thật dựa theo hắn nói như vậy đến, đừng nói ngàn năm, 10 năm đều không tiếp tục kiên trì được. Mà thôi, lại nhìn xem. Kiếm tôn bàn ngồi tại nguyên chỗ tiếp tục quan sát. Mà Diệp Lâm giờ phút này sớm đã tới cực hạn. Hắn nhìn xem từ trên cao rơi xuống thiên thạch, không nhịn được muốn xê dịch bước chân. Thế nhưng cuối cùng bị hắn cứ thế mà áp xuống tới muốn tránh né ý nghĩ, vẫn như cũ nâng lên nặng nề cánh tay một kiếm chém ra. Kiếm quang sáng chói trực tiếp đem thiên thạch chém thành vỡ nát. Không được, lại tiếp tục như vậy ta sẽ chết ở chỗ này. Diệp Lâm lắc lắc u ám đầu thấp giọng nói. Hắn nguyên thần sớm đã tới cực hạn, lại tiếp tục như vậy, hắn hoàn toàn không kiên trì nổi. Chẳng lẽ, cái này thật là một cái tử cục? Hiện tại mới trôi qua bao lâu, hắn liền đã không kiên trì nổi. Phải biết, kiếm tôn định ra thời gian thế nhưng là 1000 năm. 1000 năm a, ngày bình thường nhắm mắt liền có thể đi qua. Thế nhưng hiện tại, mỗi một phút mỗi một giây đối với Diệp Lâm đến nói đều là dày vò. Nguyên thần gần như cực hạn, hắn phảng phất chỉ cần nhắm mắt liền sẽ ngủ thật say. Loại này cảm giác, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn chưa từng có nghĩ như vậy muốn ngủ. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn hai mắt nhắm lại thật tốt ngủ một giấc, đại mộng ngàn năm. Thế nhưng là, loại này ý nghĩ mới vừa ra tới, liền bị Diệp Lâm cái kia nghị lực kinh người cho đè xuống. Không đúng, toàn lực một kiếm, toàn lực, toàn lực. Diệp Lâm không ngừng suy tư, không ngừng tìm phương pháp. Kiếm tôn sẽ không an bài cho hắn như vậy hẳn phải chết ma luyện, trong đó, tất nhiên có phương pháp, tất nhiên có phương pháp, chỉ là hắn không có tìm được mà thôi. Cái kia phương pháp này, đến cùng là cái gì đây? Chém. Diệp Lâm lại lần nữa tiện tay chém nát hướng chính mình mà đến thiên thạch, lập tức tiếp tục suy tư. Lĩnh ngộ kiếm bia, lĩnh ngộ kiếm đạo. Kiếm đạo, đúng, chính là kiếm đạo. Đột nhiên, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, hai mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang. Chính là kiếm đạo, chém. Giờ phút này, Diệp Lâm một mặt tự tin ngẩng đầu, lập tức một kiếm chém ra. Sắc bén kiếm quang đem thiên thạch triệt để vỡ nát. Một kiếm này, là chính mình lợi dụng đối kiếm đạo lý giải mà chém ra một kiếm. Kim tiên tu sĩ, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, đối địch thủ đoạn chính là pháp tắc, mà không phải tự thân lực lượng. Giờ khắc này, hắn hiểu được kiếm tôn ý tứ. Lợi dụng chính mình kiếm đạo pháp tắc lực lượng đến tiến hành ma luyện, để chính mình kiếm đạo pháp tắc không ngừng tinh tiến. Tu hành, không phải một mặt lĩnh ngộ, mà là muốn đem lĩnh ngộ được đồ vật vận dụng lên. Nếu là không cần, cái kia lĩnh ngộ nó thì có ích lợi gì? Lại chém. Diệp Lâm lại lần nữa chém ra một kiếm, cái này một đạo kiếm quang so lúc trước kiếm quang càng thêm sắc bén. Cái này ma luyện, chân chính ma luyện không phải nghị lực, mà là đối với kiếm đạo pháp tắc vận dụng. Giờ khắc này, Diệp Lâm minh bạch. Kế tiếp, Diệp Lâm càng ngày càng nhẹ nhàng, mỗi một kiếm đều là không tiêu hao, mà uy lực thì không chút nào kém hơn lúc trước toàn lực chém ra kiếm khí. Diệp Lâm không có sư phụ dạy bảo, cùng nhau đi tới toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, nếu không phải lần này ma luyện, hắn căn bản nghĩ không ra tầng này. Nguyên lai, chính mình cần học đồ vật, còn có rất nhiều a. Diệp Lâm hai mắt dần dần sáng lên. Nguyên lai, kiếm tôn có ý tứ là dạng này a. Mà giờ khắc này, ngoại giới kiếm tôn thì rơi vào sâu sắc trầm tư bên trong. Tiểu tử này, không có sư phụ dạy bảo, dựa vào chính mình một đường tìm tòi tu hành đến cảnh giới như thế. Liền cơ bản nhất pháp tắc vận dụng cũng không biết. Tiểu tử này, là thế nào sống như thế lớn? Chương 5431, con đường vô địch bế quan tu hành 7. Lĩnh ngộ tinh túy trong đó về sau, Diệp Lâm tốc độ càng lúc càng nhanh, mà còn một lần so một lần càng nhẹ nhõm. Thời khắc này Diệp Lâm đã tiến vào một loại đặc biệt trạng thái bên trong. Tinh Hà Hoàn Vũ đối với loại này trạng thái có một cái cách gọi, đó chính là ngộ đạo. Một kiếm, lại một kiếm, tia không tốn sức chút nào, hoàn toàn không có một tia khó khăn. Một năm, hai năm, ba năm. Trong chớp mắt, mấy trăm năm đi qua. Trên bầu trời thiên thạch mỗi một hơi thở thời gian đều sẽ rơi xuống mấy trăm hơi thở, mà Diệp Lâm thì chắp tay đứng tại chỗ nhắm mắt lại không nhúc nhích. Mà thần kỳ là, cái này thiên thạch tại vừa ra bên dưới thời điểm, liền sẽ bị một đạo kiếm khí chém nát. Nhìn như rậm rạp chẳng chịt thiên thạch, không có một viên là rơi xuống, thậm chí bọn họ liền rơi xuống cơ hội đều không có, mới vừa tạo thành liền sẽ bị rậm rạp chẳng chịt kiếm khí xoắn nát. Mà tại Diệp Lâm quanh thân thì bao quanh từng đạo khủng bố đến cực điểm kiếm khí tại quanh thân không ngừng xoay tròn, Diệp Lâm một mực yên tĩnh đứng tại chỗ. Không sai. Ngoại giới, kiếm tôn thấy cảnh này cũng là mặt lộ mỉm cười, âm thầm gật gật đầu. Người này mặc dù mang đến cho hắn một cảm giác là cái gì cũng không biết, thế nhưng có một chút, đó chính là người này ngộ tính rất cao, có khả năng từ trong đó lĩnh ngộ được tinh túy. Kể từ đó, hắn muốn dạy bảo cũng không có chút nào độ khó. Mà trong chớp mắt, một thời gian ngàn năm đi qua. Đợi đến thời gian đến về sau, trên bầu trời thiên thạch không tại hạ xuống, đầy trời kiếm khí cũng tại giờ khắc này tiêu tán không thấy. Mà Diệp Lâm thì từ từ mở mắt. Giờ phút này, hắn khí tức quanh người đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Muốn nói lúc trước là một thanh ra khỏi vỏ một nửa lợi kiếm lời nói, vậy bây giờ Diệp Lâm chính là lợi kiếm triệt để ra khỏi vỏ. Quanh thân bao quanh kiếm khí vô cùng bằng bạc, cho người một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Ngộ tính không tệ. Giờ phút này, Bốn phía thiên địa cấp tốc thay đổi, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Diệp Lâm thân hình liền xuất hiện lần nữa tại khu nhà nhỏ này bên trong. Tiền bối. Diệp Lâm hai tay ôm quyền hướng về trước mắt kiếm tôn nhẹ nhàng thi lễ. Ngươi sư thừa nơi nào? Giờ phút này, kiếm tôn đột nhiên hỏi. Hắn ngược lại muốn xem, vị này là người nào dạy dỗ, cũng quá không chịu trách nhiệm a. Liền cơ bản nhất pháp tắc vận dụng cũng không biết. Làm một ví dụ, lực lượng bắt nguồn từ tự thân, mà pháp tắc chính là vũ khí. Nói ví dụ như pháp tắc là một thanh súng trường bình thường tu sĩ tự nhiên sẽ vận dụng pháp tắc đối địch, cầm súng trường bắn đối diện. Mà Diệp Lâm không giống, cầm súng trường làm đồ lau nhà côn vung mạnh đối diện. Dù sao Diệp Lâm mang đến cho hắn một cảm giác chính là như vậy. Cái này cũng trách không được Diệp Lâm tại hắn thiết lập thử thách bên trong mệt mỏi như vậy. Mà còn, càng làm kiếm tôn trăm mối vẫn không có cách giải chính là, cho dù như vậy, người này đều có thể một đường giết tới nơi này. Hơn nữa còn quét khu vực thứ hai cùng khu vực thứ nhất bách hùng bảng. Một thế này thế hệ trẻ tuổi, đều là ngu xuẩn sao? Cái này đều đánh không lại. Hồi tiền bối, từ khi ta từ nhỏ thế giới đi ra về sau, trong đó bái qua một người sư phụ, thế nhưng tu vi đến thiên tiên cảnh giới về sau, liền rốt cuộc chưa từng bái qua một vị sư phụ. Diệp Lâm mặc dù không biết kiếm tôn vì cái gì muốn hỏi như vậy, bất quá hắn vẫn là thành thật trả lời nói. Ngươi nói là, từ ngươi thiên tiên tu vi bắt đầu, vẫn tại dựa vào tự mình tìm tòi tu hành. Kiếm tôn đột nhiên quay người híp mắt nhìn xem Diệp Lâm gần từng chữ. Cũng không tính tìm tòi a, đối ta mà nói, tu hành không phải khó như vậy. Nghe lấy Diệp Lâm lời nói, kiếm tôn hoàn toàn phục, thông đồng, hiện tại tất cả đều thông đồng. Trách không được đây. Mụ, nhân tài. Chương 5432, con đường vô địch bế quan tu hành 8. Tốt, tiếp xuống, liền tiếp tục bắt đầu. Bản tôn không có như vậy nhiều dạy bảo đệ tử kinh nghiệm, bất quá yên tâm, bản tôn có chính mình phương thức đặc biệt. Kiếm tôn hướng về Diệp Lâm cười thần bí, sau đó xuất thủ lần nữa, giữa thiên địa tình cảnh lại lần nữa thay đổi. Tuyết. Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng rơi xuống thương mang tuyết lớn. Mà bốn phía giữa thiên địa thì là một mảnh trắng xóa, trừ đầy trời gió tuyết bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Không sai, gió tuyết. Tiếp xuống, ta muốn ngươi tại cái này gió tuyết bên trong ngộ ra một kiếm. Kiếm tôn cười thần bí, sau đó tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí quan xuyên thiên địa, vững vững vàng vàng sừng sững tại thiên địa trung ương, bốn phía gió tuyết đều tại vây quanh cái kia một đạo óng ánh kiếm khí xoay tròn. Đây là bản tôn dùng kiếm đạo ngưng tụ mà thành kiếm khí. Bản tôn cho ngươi một thời gian ngàn năm, tại cái này gió tuyết bên trong ngộ ra một kiếm, dùng ngươi ngộ ra kiếm khí, chém nát kiếm khí này. Cái này liên quan, bản tôn liền coi như ngươi thành công. Nếu là thành công, tiếp xuống bản tôn liền vì ngươi đích thân giảng đạo 8.000 năm. Nếu là thất bại, bản tôn tiếp xuống dạy bảo chỉ là mặt ngoài, mặc dù có khả năng tăng thực lực của ngươi lên, thế nhưng tăng lên không được ngươi kiếm đạo. Ngươi kiếm đạo con đường, không đủ thuần túy. Lấy ngộ tính của ngươi cùng với kiếm đạo thiên phú, nếu là có thể lắng nghe bản tôn 8.000 năm đạo vận, đầy đủ để ngươi thoát thai hoán cốt. Cơ hội cho ngươi, có thể hay không nắm chặt, nhìn ngươi. Nói xong, kiếm tôn thân hình liền tiêu tán tại cái này phương gió tuyết thiên địa bên trong. Chỉ để lại Diệp Lâm một thân một mình đứng tại gió tuyết bên trong đối mặt trước mắt kiếm khí. Nhìn trước mắt kiếm khí, Diệp Lâm thăm dò tính tiện tay chém ra một kiếm. Nhưng mà, óng ánh kiếm khí còn không có tới gần, liền tiêu tán tại gió tuyết bên trong. Thấy thế, Diệp Lâm đành phải bàn ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu sáng tạo kiếm pháp. Đối với hắn mà nói, muốn sáng tạo không sai biệt lắm kiếm pháp, quả thực rất dễ dàng, một ý niệm liền có thể sáng tạo ra mấy trăm vạn kiếm pháp. Thế nhưng, kiếm tôn cho chính mình thử thách, tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Gió tuyết. Đây là muốn để ta lấy cái này đầy trời gió tuyết làm bối cảnh, sáng tạo một đạo liên quan tới gió tuyết kiếm quyết a. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn cái này đầy trời gió tuyết, thấp giọng thì thầm. Lấy đầy trời gió tuyết sáng tạo ra kiếm quyết. Cái này có chút độ khó. Thế nhưng đối với hắn mà nói, hoàn toàn không phải sự tình. Đầy trời gió tuyết, lấy gió tuyết làm kiếm. Kiếm đạo làm chủ, gió tuyết làm phụ. Vậy cái này một kiếm, liền gọi là gió tuyết. Diệp Lâm chậm rãi nâng tay phải lên, hai ngón tịnh kiếm, bốn phía đầy trời gió tuyết vậy mà bắt đầu vây quanh hắn xoay tròn, đem hắn triệt để bao bao ở trong đó. Chém. Theo Diệp Lâm đưa tay một kiếm chém ra, một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm khí phát ra một đạo tiếng thét dài hướng về phía trước chạm đi. Mà xuống một khắc, khiến Diệp Lâm kinh ngạc một màn phát sinh. Kiếm khí của mình còn không có tới gần, liền lại lần nữa tiêu tán ở trong thiên địa, thậm chí liền tới gần đều làm không được. Quả thực quá mức không hợp thói thường. Kiếm tôn lấy kiếm đạo ngưng tụ ra kiếm khí, cũng không có mang theo tự thân tu vi. Muốn chém kiếm khí này, chính mình tại đối với kiếm đạo lý giải bên trên nhất định phải vượt qua kiếm tôn. Thế nhưng, cái này sao có thể? Cái này kiếm tôn, lại cho ta ra nan đề. Giờ phút này, Diệp Lâm xếp bằng ở cái này đầy trời gió tuyết bên trong bắt đầu minh tư khổ tưởng. Phá cục chỗ, đến cùng tại nơi nào đâu? Sách, tiểu tử, nếu là muốn đơn thuần dựa vào man lực lời nói, cửa này, ngươi liền đã thất bại. Nhìn trước mắt màn sáng, kiếm tôn đập đi lấy miệng nhàn nhạt lắc đầu. Nếu là Diệp Lâm quấn không ra man lực hai chữ này, vậy cái này một quan, Diệp Lâm cũng không có hy vọng. Hắn Diệp Lâm lại thế nào mạnh, cũng dung chuyển không được bản tôn kiếm khí. Chương 5433, con đường vô địch bế quan tu hành 9. Kỳ quái, vì cái gì liên lạc không được Diệp Lâm đâu? Người này đi hư không nhất tộc, sẽ không bị hư không nhất tộc cho trói lại a? Không có khả năng a. Một tòa hỏa cung điện màu đỏ bên trong, Hồng Bá Thiên nằm tại một cái to lớn trên ghế, tay phải chống đỡ cái cằm, tay trái không ngừng thưởng thức lấy một cái ngọc phù. Thiếu chủ, hỏa vân bí cảnh sắp mở ra, ngài nhìn. Giờ phút này, dưới đại điện một vị thanh niên thấp giọng thử dò hỏi. Kỳ quái, vốn nghĩ hỏa vân bí cảnh mở ra dẫn ngươi cùng nhau đi trước, đáng tiếc, không liên lạc được ngươi. Ngươi vận khí rất kém cỏi, cũng đừng nói lão tử không mang ngươi, lão tử đều liên hệ ngươi một ngày. Hồng Bá Thiên suy tư một lát, sau đó đem ngọc phù thu vào trong ngực. Tất nhiên hỏa vân bí cảnh sắp mở ra, cái kia cũng không cần phải đợi thêm nữa, đi thôi, mở ra bí cảnh. Hồng Bá Thiên lập tức đứng dậy vung tay lên nói. Còn không phải ngươi đang một mực cản trở bí cảnh mở ra. Sau lưng thanh niên nhìn xem Hồng Bá Thiên bóng lưng nội tâm nhổ nước bọt nói, bất quá lời này hắn nhưng là tuyệt đối không dám nói ra. Hỏa vân bí cảnh, chính là Phượng Hoàng nhất tộc độc lập bí cảnh, tích chứa trong đó lấy Phượng Hoàng nhất tộc nội tình, như vậy bí cảnh, Phượng Hoàng nhất tộc hoàn toàn sẽ không đối ngoại mở ra. Mà lần này, hắn Hồng Bá Thiên nguyện ý liên hệ Diệp Lâm, đã hết lòng hết. Bất quá đáng tiếc, Diệp Lâm hoàn toàn không nể mặt mũi. Tất nhiên không nể mặt mũi, vậy coi như xong đi. Diệp Lâm không biết là, hắn đến cùng bỏ qua bao lớn một cọc cơ duyên. Kỳ quái, người này vì cái gì không liên lạc được? Vì cái gì đây? Một chỗ lạ lẫm tinh không bên trong, Liễu Bạch cầm ngọc phù trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình không liên lạc được Diệp Lâm. Vô luận như thế nào cố gắng? Chính là một chút cũng không liên lạc được. Đến cùng là vì cái gì đây? Kỳ quái, thật quá kỳ quái. Diệp Lâm sẽ không bị hư không nhất tộc cho bắt cóc tống tiền đi. Có lẽ không thể nào. Hư không nhất tộc có lẽ không đến mức như vậy vô sỉ. Ai, ngươi đây là bỏ qua một cọc đại cơ duyên a, đến lúc đó đừng trách lão ca không có để ngươi. Liễu Bạch một mặt bất đắc dĩ đem ngọc phù thu vào trong ngực. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt mê người vòng xoáy. Sau đó nhấc chân liền đi vào vòng xoáy bên trong. Đợi đến Liễu Bạch tiến vào, cái này vòng xoáy vậy mà biến mất không còn tăm hơi, tựa như từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chết tiệt, nói cho ta, Diệp Lâm tại nơi nào? Ban đầu lơ lửng đại lục bên trong, một vị lộ ra chân trắng, trên người mặc váy đỏ. Nhìn như tư thế hiên ngang nữ tử tay cầm một cây hồng anh thương chỉ vào thanh niên trước mắt nổi giận đùng đùng nói. Ta không biết a, nơi này là Liễu Bạch đại nhân nơi ở, ta cũng không quen biết Diệp Lâm a. Bị chỉ vào thanh niên hai tay nâng lên một mặt hoảng hốt nhìn trước mắt nữ tử. Chết tiệt, Diệp Lâm, người tính là gì thiên kiêu, người chém ta chi đệ, hôm nay ta trước đến là đệ ta báo thù, người vì sao trốn tránh không đi ra. Người đi ra a. Nữ tử tay cầm hồng anh thương không ngừng kêu gào, mà tại nàng trường thương phía dưới thanh niên thì một mặt hoảng hốt nhìn trước mắt không ngừng lắc lư mũi thương. Sở thương này nhọn một cái không chú ý liền đâm đến hắn trên trán. Trọn vẹn kêu gào nửa canh giờ, nữ tử cái này mới không gọi nữa ồn ào, mà là hung tợn nhìn thoáng qua thanh niên trước mắt. Ghi nhớ, ta gọi Lý Hồng Anh, đệ đệ của ta là Lý Trường Sinh, Diệp Lâm chém đệ đệ ta, việc này ta không trách hắn. Ta chỉ nghĩ muốn quang minh chính đại khiêu chiến hắn một lần, đem câu nói này nhớ kỹ cho ta. Nếu là nhìn thấy hắn, nhất thiết phải đem câu nói này mang cho hắn. Lý Hồng Anh nói xong, liền tay cầm Hồng Anh thương quay người rời đi nơi đây. Bệnh tâm thần. Đợi đến Lý Hồng Anh triệt để rời đi về sau, thanh niên cái này mới xoa xoa cái trán có lẽ có mồ hôi nhổ nước bọt nói. Chương 5434, con đường vô địch bế quan tu hành 10. Người này, xem ra là khai khiếu. Kiếm Tôn nhìn trước mắt bị đầy trời gió tuyết bao trùm Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Bây giờ đã đi qua dòng giã 100 năm, 10 năm trước Diệp Lâm làm vô số lần thử nghiệm. Cuối cùng, tại phát hiện chỉ bằng man lực là không được, cuối cùng, Diệp Lâm liền bắt đầu bàn ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Mà bây giờ đã 100 năm đi qua, Diệp Lâm trọn vẹn tại nguyên chỗ ngồi chín thời gian 10 năm. Mà từ màn sáng nhìn, Diệp Lâm thân thể đã hoàn toàn bị gió tuyết bao trùm, căn bản không nhìn thấy Diệp Lâm thân ảnh. Mà tại Kiếm Tôn trong mắt, nơi đó, có một đạo kinh thiên kiếm khí đang nổi lên, ngay tại tập hợp. Đợi đến tương lai một ngày nào đó, một kiếm này sẽ triệt để ra khỏi vỏ, chặt đứt thế gian vạn vật. Mà hắn cũng rất chờ mong. Rất chờ mong Diệp Lâm sẽ mang lại cho hắn như thế nào kinh hỉ. Thời gian từng chút trôi qua, quét sạch màn bên trong Diệp Lâm vẫn như cũ là không nhúc nhích. Tựa như cùng đời an nghỉ đồng dạng. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Thời gian sẽ không dừng lại chờ ngươi. Thời gian như cũ không ngừng đang trôi qua. Tựa như là trong nháy mắt một cái chớp mắt, cũng giống như là vĩnh viễn vĩnh viễn. Thời gian ngàn năm trôi qua. Ngàn năm sau, không nhúc nhích Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt. Tại cặp mắt của hắn bên trong, một đạo tinh mang hiện lên. Cùng lúc đó, giữa cả thiên địa đều vang lên nói nói đinh tai nhức óc tiếng kiếm reo. Tiếng kiếm reo từ bốn phương tám hướng chuyển đến, lẫn nhau đan vào, mà đầy trời gió tuyết cũng tại giờ khắc này không ngừng bị chấn nát. Một kiếm này, tên là Tang Thương. Chém. Diệp Lâm chưa từng có bất kỳ động tác gì, chỉ là nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Giữa thiên địa gió tuyết bắt đầu cấp tốc tập hợp. Vô tận gió tuyết tạo thành một cái vô cùng sắc bén trường kiếm không lưu tình chút nào hướng về phía trước chạm đi. Lần này, kiếm khí không có giống lúc trước đồng dạng vỡ vụn, mà là hung hăng bổ vào nơi xa cái kia một đạo kiếm khí bên trên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đồng thời, từng đạo thanh âm thanh thúy vang vọng ở trong thiên địa, nơi xa cái kia một đạo kiếm khí mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, kiếm khí vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Theo thời gian trôi qua, kiếm khí này bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng giống như tấm gương rậm rạp chằng chịt một mảng lớn. Oanh! Sau một khắc, kiếm khí trực tiếp vô căn cứ vỡ vụn, hóa thành mảnh vụn đầy đất, tiêu tán ở trong thiên địa. Thành công! Ngàn năm ngộ đạo! Một kiếm vỡ nát! Không sai, ngộ tính của ngươi vượt xa bản tôn dự liệu. Giờ phút này, giữa thiên địa tình cảnh cấp tốc thay đổi, đợi đến Diệp Lâm lại lần nữa mở mắt nhìn, bốn phía tình cảnh lại về tới tiểu viện tử bên trong. Mà Kiếm Tôn thì xếp bằng ở một chỗ trên bình đài mặt không hề cảm xúc nhìn xem chính mình. Tiền bối! Diệp Lâm đứng dậy ôm quyền thi lễ. Hiện tại, bản tôn thực hiện bản tôn lời hứa, vì ngươi giảng đạo 8.000 năm. Cái này 8 thời gian ngàn năm, bản tôn giải thích bản tôn đối với kiếm đạo lý giải, ngươi chỉ có thể lấy tinh hoa đi cặn bã, tuyệt đối không thể mô phỏng theo. Mỗi người đều có con đường của mình, nếu là một mặt học tập hắn người chi đạo, chú định đi không dài xa. Bản tôn biết ngươi cũng biết đạo lý này. Như vậy hiện tại, bản tôn liền vì ngươi giảng đạo, có khả năng lĩnh ngộ bao nhiêu, đều xem ngươi tự thân ngộ tính. Tục ngữ nói con đường nào cũng dẫn đến La Mã, mà tu hành cũng là, thế gian có đại đạo 3.000, 3.000 đại đạo bất kỳ cái gì một đạo đều là tiền đồ tươi sáng. Mà kiếm đạo, chỉ là một cái trong số đó, 3.000 đại đạo bên trong, kiếm đạo phân hóa rất nhiều. Có người nói kiếm đạo nhân từ, có người nói kiếm đạo cứu thế, cũng có người nói kiếm đạo chủ giết. Trong thiên hạ đếm mãi không hết kiếm tu, đều là đối kiếm đạo có chính mình đặc biệt lý giải. Mà bản tôn cho rằng, kiếm đạo chính là kiếm đạo, bao hàm toàn diện, hữu dung nãi đại, kiếm đạo hóa ngàn vạn không thay đổi kiếm đạo, đây là chân chính kiếm đạo. Chương 5435, con đường vô địch bế quan tu hành 11. Kiếm tôn giảng đạo, tiểu viện tử bên trong tràn ngập nồng đậm vô cùng kiếm đạo, giờ khắc này, phảng phất kiếm đạo liền tại Diệp Lâm trước mắt chờ đợi lấy hắn đi ngắt lấy đồng dạng. Trong bất chi bất giác, Diệp Lâm dần dần trầm mê ở kiếm tôn đạo vận bên trong. Tu sĩ, liền tựa như học sinh, tiền bối, liền tựa như lão sư. Giống Diệp Lâm loại này, chính là học sinh ba tốt bên trong học sinh ba tốt, hơn nữa còn là đầu cực kỳ thông minh cái kia một loại, lúc trước không dựa vào lão sư bằng vào bản thân nghiên cứu đều có thể đi đến mức hiện nay. Bây giờ, hắn gặp một vị lão sư, một vị đứng tại tinh hà hoàn vũ đỉnh phong lão sư tự thân vì hắn giảng đạo, điều này cũng làm cho Diệp Lâm đối với kiếm đạo lý giải ngay tại phi tốc tăng lên. Đến mức loại kia không muốn học tập tu sĩ, đừng nói lão sư, cho dù đem đại đạo hướng trong đầu hắn nhét đều vô dụng. Giảng đạo 8.000 năm, thời gian này rất dài. Đối với phàm nhân mà nói, 8 thời gian ngàn năm, đó chính là một cái con số trên trời. Bởi vì phàm nhân cả đời không hơn 100 năm, 8 thời gian ngàn năm, đó chính là 80 năm. 80 năm đi qua, đã sớm cảnh còn người mất. Thế nhưng 8.000 năm đối với một phương thế giới đến nói, bất quá một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. Cùng một cái thế giới thọ nguyên so ra, 8 thời gian ngàn năm bất quá thời gian trong nháy mắt. Mà đối với tinh hà hoàn vũ đến nói, 8 thời gian ngàn năm, hoàn toàn liền không tính thời gian. Cùng tinh hà hoàn vũ thời gian tồn tại đến xem, 8 thời gian ngàn năm, hoàn toàn không bị tinh hà hoàn vũ để vào mắt. Đồng dạng, đối với trầm mê ở lắng nghe đạo âm Diệp Lâm nghiêm trọng, 8 thời gian ngàn năm cũng đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Tựa như chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt mà thôi. 8.000 năm sau, ngay tại giảng đạo kiếm tôn đột nhiên ngậm miệng không nói, bốn phía thiên địa đạo âm cũng dần dần tiêu tán. Mà Diệp Lâm giờ phút này đều vẫn chưa thỏa mãn mở to mắt. 8 thời gian ngàn năm đến. Kiếm tôn xếp bằng ở phía trên một mặt uy nghiêm nhìn hướng Diệp Lâm. Người này kiếm đạo thiên phú thậm chí ngộ tính quả thực là quá kinh khủng. Chỉ bằng mượn Diệp Lâm hiện tại chiến lực, đi hướng tinh hà hoàn vũ bên trong, sợ rằng hy hữu có người có thể tới là địch. Thế nhưng còn chưa đủ. Tinh hà hoàn vũ không phải trọng yếu nhất chính là đế lộ. Nếu là tự thân chiến lực thiên tư không đủ, trở thành thái ất kim tiên lại như thế nào? Tại đế lộ bên trên, đối mặt đến từ tinh hà hoàn vũ trong lịch sử tuyệt thế thiên kiêu sẽ cho người đánh đòn cảnh cáo. Đế lộ rất thần kỳ, nó trực tiếp quan xuyên tinh hà hoàn vũ dòng sông thời gian, quan xuyên quá khứ tương lai. Liền giống như, hiện thế Diệp Lâm bước lên đế lộ, vừa vặn liền có thể đụng phải thái cổ thời kỳ bước lên đế lộ nhân hoàng. Đế lộ một khi xuất hiện, là trực tiếp đồng thời xuất hiện tại tinh hà hoàn vũ từng cái thời kỳ. Đế lộ bên trên thiên kiêu, cũng không phải cường giả hình chiếu, mà là thật sự rõ ràng đến từ từng cái thời đại tuyệt thế thiên kiêu. Tới giao thủ, chính là nhân sinh chuyện may mắn. Thế nhưng cái này cũng liền không đại biểu đế lộ tranh đoạt đại la đạo quả sẽ rất khó. Trên thực tế, đại la đạo quả một cái đại thế chỉ có 3 viên, một cái đại thế có một cái đại thế 3 viên đạo quả. Mà đế lộ tranh đoạt, chỉ là lẫn nhau nhìn lẫn nhau không vừa mắt mà thôi, muốn lên phía trước giao thủ. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn không chiến. Thế nhưng, có khả năng bước lên đế lộ, đây chính là mỗi cái thời đại chân chính yêu nghiệt. Tại tự thân thời đại vô địch bọn họ bước lên đế lộ gặp phải mặt khác thời đại đồng dạng vô địch thiên kiêu, làm sao có thể nhịn được không đi đánh một trận. Liền giống như Diệp Lâm bước lên đế lộ, đi đến đế lộ phần cuối phía sau gặp phải thái cổ nhân hoàng. Diệp Lâm tự nhiên cũng không nhịn được. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hướng vị lão tổ tông này giơ lên đổ đao cơ hội. Sợ người, thế nhưng là sẽ không có tư cách bước lên đế lộ. Chương 5436, con đường vô địch bế quan tu hành 12. Bây giờ đã đi qua 2.000 năm, người đây, cũng tăng lên không sai biệt lắm, hiện tại, bản tôn liền để ngươi bắt đầu tiến hành thực chiến. Đi theo ta. Kiếm tôn nói xong, liền chậm rãi đứng dậy một mình rời đi khu nhà nhỏ này. Thấy thế, Diệp Lâm mặc dù nghi hoặc, nhưng chỉ có thể đàng hoàng đi theo kiếm tôn sau lưng. Đi theo kiếm tôn rời đi tiểu viện tử. Thân ở dòng sông thời gian bên trong. Lần này, Kiếm Tôn cũng không có xuất thủ bảo hộ Diệp Lâm, mà Diệp Lâm quanh thân đột nhiên bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng pháp tắc đem tự thân gắt gao bảo hộ ở trong đó. Tiểu tử, chờ chút bản tôn liền đưa ngươi đi thời kỳ thượng cổ. Bản tôn sẽ trực tiếp đưa ngươi đi thời kỳ thượng cổ trung ương tinh vực, mà ngươi nhiệm vụ chính là, đến thời kỳ thượng cổ xông ra danh khí. Vô luận ngươi là giết cũng tốt, giết tông cũng được, bản tôn chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là nổi danh, chỉ cần danh tiếng của ngươi có khả năng che lại thời kỳ thượng cổ một đám thiên kiêu, trở thành trong lòng bọn họ bên trong không thể vượt qua núi cao, liền coi là thành công. Bản tôn lần này cho ngươi thời gian 1 vạn năm, làm đến cũng tốt làm không được cũng được, 1 vạn năm về sau, bản tôn sẽ đem ngươi đến thời kỳ viễn cổ. Cuối cùng 1 vạn năm, bản tôn sẽ đưa ngươi đi thái cổ thời kỳ. Một thế này là tàn lụi một đời, cho nên những tiểu tử này chất lượng đều không ra thế nào, cùng bọn hắn chém giết không có ý tứ, muốn vô địch, liền tại toàn bộ thời không đều làm đến vô địch. Đi thôi, có ta bảo hộ, ngươi có thể buông tay đi làm, thái ất kim tiên chiến lực sẽ không xuất thủ. Sau một khắc, Kiếm Tôn một cái nắm Diệp Lâm bả vai, mà Diệp Lâm quanh thân dòng sông thời gian đột nhiên tăng nhanh lưu động tốc độ. Bốn phía thời gian đại đạo lực lượng càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng kinh khủng. Cuối cùng, Diệp Lâm phát hiện một cái kinh khủng sự thật. Đó chính là Kiếm Tôn ngay tại mang theo hắn nghịch thời không mà lên. Cái này để hắn trong lúc nhất thời trừng to mắt. Kiếm Tôn đến thật. Không phải thời đại hình chiếu, cũng không phải hư cấu thế giới, mà là chân chính dẫn đầu hắn vượt qua dòng sông thời gian tiến về thời đại thượng cổ. Cái này, thái ất kim tiên khủng bố như vậy. Tùy ý xuyên qua từng cái thời đại. Cái này sao có thể? Mặc dù nội tâm có đủ kiểu nghi vấn, thế nhưng Diệp Lâm rất thức thời không có lên tiếng đi hỏi, chỉ là tùy ý Kiếm Tôn mang theo nghịch thời không mà lên. Một vài bước xuất hiện ở Diệp Lâm trong mắt lóe lên, những hình ảnh này đều là sớm đã từng xảy ra sự tình, sớm đã đi qua sự thật. Tinh Hà Hoàn Vũ tổng cộng chia làm 5 cái thời kỳ. Đệ nhất chính là hiện thế, thứ hai chính là thượng cổ, thứ ba là viễn cổ, thứ tư là thái cổ, thứ năm là hỗn độn sơ khai. Càng hướng phía sau, tu sĩ thực lực càng mạnh, thời gian càng xa xưa. Một thời đại chia làm 4 cái đại thế. Một cái đại thế duy trì liên tục 100 vạn năm, đại thế cùng đại thế ở giữa khoảng cách hơn 1000 vạn kỷ nguyên. Mà bây giờ Diệp Lâm vị trí thời kỳ, chính là hiện thế bên trong cái thứ tư đại thế. Cũng chính là một thời đại bên trong cái cuối cùng đại thế. Mà bây giờ, Kiếm Tôn chính mang theo hắn không biết vượt ngang bao nhiêu năm tháng, tiến về thời kỳ thượng cổ. Chân chính thời kỳ thượng cổ. Đi đến phía sau, lực lượng thời gian đã thay đổi đến vô cùng kinh khủng, mặc dù có Kiếm Tôn che chở, thế nhưng cái này lực lượng thời gian vẫn như cũ để Diệp Lâm vô cùng e dè. Hãi hùng khiếp vía. Cái này kinh khủng lực lượng thời gian, nếu là không có Kiếm Tôn che chở, sợ rằng mình có thể nháy mắt bị cái này kinh khủng lực lượng thời gian ép thành phấn vụn. Đáng sợ, thật là đáng sợ, quả thực quá đáng sợ. Cứ như vậy, đi thẳng, đi thẳng. Diệp Lâm cũng không biết trải qua bao lâu, mà một mực ngay tại hành tẩu Kiếm Tôn thì ngừng bộ pháp. Tiểu tử, thời kỳ thượng cổ đến, bản tôn dẫn ngươi đi vào. Chương 5437, con đường vô địch bế quan tu hành 13. Chỉ thấy Kiếm Tôn vươn tay hướng về phía trước vạch một cái, trước mắt dòng sông thời gian lại bị chặn ngang cắt đứt. Thấy thế, Kiếm Tôn trực tiếp lôi kéo Diệp Lâm tiến vào bên trong. Đợi đến hai người hoàn toàn biến mất về sau, dòng sông thời gian lại lần nữa khép lại, tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Cảnh tượng trước mắt cấp tốc thay đổi, trong khoảnh khắc, Diệp Lâm cùng Kiếm Tôn liền đi đến thời kỳ thượng cổ. Nơi này chính là thời kỳ thượng cổ, mà còn thế giới dây cùng hiện thế mốc thời gian giống nhau như đúc, còn có mấy vạn năm thời gian đế lộ liền sẽ mở ra. Người bây giờ có thể hành động, thời gian 1 vạn năm, chấn áp cái này trung ương tinh vực toàn bộ thiên kiêu, danh khí truyền khắp toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ. Ta muốn nói cho ngươi chính là, thái cổ thời kỳ, so hiện thế vừa vặn rất tốt chơi nhiều rồi. Kiếm Tôn ôm cánh tay khẽ cười nói. Ngạch, tiền bối, ta có một chuyện không rõ. Suy tư một lát, Diệp Lâm quay người nhìn hướng Kiếm Tôn ôm quyền hỏi. Hỏi. Kiếm Tôn nhìn thoáng qua Diệp Lâm, sau đó thấp giọng nói. Tiền bối, ta nếu là tại cái này thời kỳ thượng cổ giết người, cái kia há không liền mang ý nghĩa người này hoàn toàn biến mất. Ta xem như kẻ ngoại lai, quấy nhiễu thời không cân bằng, dạng này, thật không có vấn đề sao? Diệp Lâm hỏi chính mình một mực lo lắng một điểm. Dù sao hiệu ứng hồ điệp bốn chữ này hắn vẫn là biết. Vạn nhất hắn tại thời kỳ thượng cổ giết quá nhiều người, đây chẳng phải là liền làm cho cả thời không rơi vào hỗn loạn bên trong. Đến lúc đó, chuyện kia có thể lớn chuyện. Diệp Lâm lo lắng nhất một điểm chính là, vạn nhất ảnh hưởng quá lớn, dẫn đến thân thể này không được thuận lợi xuất thế, đó có phải hay không mang ý nghĩa chính mình cũng liền hoàn toàn biến mất. Ngươi suy nghĩ nhiều, thời gian lực lượng, rất kỳ diệu, xa xa không phải ngươi bây giờ có thể lý giải. Buông tay đi làm đi, tại chúng ta đến một khắc này, mốc thời gian đã không đồng dạng. Ngươi nếu là vô cùng cần một lời giải thích lời nói, có thể hiểu như vậy. Dòng sông thời gian có một đầu chủ tuyến, còn lại liền đều là chi nhánh, mà tại chúng ta đến thời kỳ thượng cổ giờ khắc này, chúng ta đã đi tới dòng sông thời gian chi nhánh. Vô luận người tại chỗ này đã làm gì, đều không thể ảnh hưởng đến chủ tuyến. Cũng chính là nói, ngươi cho dù đem phương này tinh hà hoàn vũ tu sĩ toàn bộ giết sạch, cũng đối với hiện thế không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chuyện của quá khứ, đã phát sinh sự tình, là không thể nghịch, một khi muốn nghịch phản dòng sông thời gian, sẽ có nhân quả phản phệ, ngập trời nhân quả phản phệ, liền ta đều không chịu nổi. Kiếm Tôn hướng về Diệp Lâm khẽ mỉm cười giải thích nói. Diệp Lâm thiên tư thậm chí ngộ tính đã được đến hắn thừa nhận, hắn cũng không để ý cho Diệp Lâm giải thích thêm vài câu. Thì ra là thế. Nghe đến Kiếm Tôn giải thích, Diệp Lâm giờ khắc này triệt để minh bạch. Từ chính mình đến nơi này một khắc này, chính mình đã liền ở vào thời không chi nhánh bên trong. Nơi này đi qua phát sinh tất cả, đều cùng chủ thời không giống nhau như đúc, thế nhưng tương lai, liền không đồng dạng. Chủ yếu nhìn chính mình làm sao làm. Như vậy bởi như vậy, Diệp Lâm lại sinh ra mới nghi vấn. Tinh Hà Hoàn Vũ làm như thế cường giả có lẽ không ít ha. Cái kia đến sinh ra bao nhiêu điểm chi? Mỗi một cái chi nhánh chẳng lẽ đều có vô số cường giả? Vậy cái này Thái Ất Kim Tiên số lượng, nhưng là có chút kinh khủng a. Không muốn nghĩ nhiều như vậy, lực lượng thời gian, xa xa không phải ngươi bây giờ có thể lý giải. Cho dù là ta, cũng chỉ là hiểu rõ phiến diện mà thôi. Thời gian lực lượng là vô tận, có nhiều thứ, không phải dựa vào não liền có thể nghĩ rõ ràng. Chỉ có mạnh lên, chờ ngươi cường đại đến mức nhất định, thế gian bất luận cái gì bí mật trong mắt ngươi, đều sẽ không tại là bí mật. Chương 5438, con đường vô địch bế quan tu hành 14. Nhìn thấy Diệp Lâm rơi vào trầm tư, tựa như là biết Diệp Lâm đang suy nghĩ cái gì một dạng, Kiếm Tôn mở miệng giải thích. Tại để lại cho Diệp Lâm câu nói sau cùng về sau, Kiếm Tôn liền nhấc chân hướng về nơi xa đi đến. Tiếp xuống, thời gian đều là ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý, bản tôn muốn đi tìm bản tôn các lão bằng hữu tự ôn chuyện. Thời gian một vạn năm, nỗ lực a, ngươi nếu là chết rồi, bản tôn cũng sẽ không cứu ngươi. Nơi xa, truyền đến Kiếm Tôn cái kia hơi có vẻ thanh âm uy nghiêm. Mà Diệp Lâm thì hướng về Kiếm Tôn bóng lưng ôm quyền thi lễ. Kiếm Tôn, Tinh Hà Hoàn Vũ sát phạt tối cường một tôn Thái Ất Kim Tiên. Trước tại nội tâm định một cái mục tiêu nhỏ đi. Vượt qua Kiếm Tôn. Tất nhiên đều đã đi tới thời kỳ thượng cổ, vậy không bằng xem trước một chút ta mặt này tấm có không có biến hóa. Diệp Lâm đứng tại chỗ có chút nheo mắt lại. Đến đều đến rồi, không bằng nhìn xem bảng có cái gì thần kỳ biến hóa. Dù sao chính mình dù sao cũng là vượt qua thời không. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi Kim Tiên tầng 9. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 2600 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực chiến lực vô song môn xuất pháp vì thiên tâm chính là tâm ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể. Vận mệnh, dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người trấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông Đại Lục, trước khi đến Hồng Mông Đại Lục trên đường gặp phải một tôn cường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.